Binh Lâm Thiên Hạ, chương 66 đến 1, một khoản hoa lệ. Góc truyện audio.com. Đào Trạm có chút hằng hái từ xa xa nhìn về phía bến đò. Nàng phát hiện dường như thái độ của Lưu Cảnh rất cứng rắn. Thẳng thắn, nắm chặt hai đầm, thỉnh thoảng quay đầu lại về hướng du trước sở bị thiêu hủy. Vẻ mặt kia giống như gia đình vừa bị mất đi một đứa con. Lại là kích động, nhưng lại mang một chút hủy khuất, mà bình thường Trương Doãn ngạo mạn không chịu nổi lại nửa quỳ trên mặt đất. Xót thương giải thích, tựa như một thiếu niên gây họa lỗ mãng, đang liều mạng thay mình biện hộ, thỉnh thoảng lại cúi đầu chán nản. Hiển nhiên giải thích của y không thành công. Trong lòng Đào Trạm thực tại cảm thấy tò mò. Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có liên quan đến 500 quân nô kia? Tuy nhiên trong nội tâm màng vẫn có một tia lo lắng. Lưu Cảnh đắc tội với Trương Doãn như vậy, không sợ Trương Doãn sẽ trả thù hắn sao? Đào Trạm cũng không biết rằng, lúc này Lưu Cảnh đã không e ngại bất luận thù hận gì rồi. Không bị người đố kỵ là kẻ tầm thường. Nếu Thái Mạo, Hoàng Tổ đã hận hắn tận xương, thêm một Trương Doãn nữa cũng không có quan hệ gì. Từ xưa đến nay tranh đấu quyền lực đều là như thế. Nếu trời cao không có đưa một cây thang để leo lên, vậy thì liền tự mình suy nghĩ tìm cây thang. Phương pháp đơn giản nhất, chính là phải dẫm lên vai người khác mà đi về phía trước. Trên bến đò, chất vấn của Khoái Việt khiến Trương Doãn lại thêm trầm luân. Y suy nghĩ hỗn loạn, nhưng lại thần sai quỷ sứ hồi đáp. Cam Ninh tự ý buôn bán 500 quân nô. Sự tình trọng đại, đương nhiên cần quân đội ra mặt can thiệp. Câu trả lời này rõ ràng cho thấy vượt quyền, vốn nên là việc do địa phương làm, lại bị quân đội cướp đi. Đồng thời trả lời cũng rất không khéo. Chẳng khác gì là đem Lưu Biểu bán đi. Nếu Lưu Biểu không đồng ý, Trương Doãn y dám một mình xuất binh sao? Việc này không thể nghi ngờ chính là nói cho mọi người biết. Là Lưu Biểu đồng ý cho quân đội vượt quyền. Điều này khiến trong lòng Lưu Biểu càng thêm căm tức. Lưu Biểu đã mất kiên nhẫn. Hôm nay là ngày thứ hai tháng riêng. Tất cả các quan viên Kinh Châu đều tề tụ tại thành Tương Dương. Đúng là Lưu Biểu y đề cao danh vọng. Trương Doãn lại cho ông trình diễn một màn tuồng thiêu đốt du trước sở. Cháy sạch không nể mặt Lưu Biểu ông. Không cần nhắc đến việc 500 nô lệ. Lưu Biểu lạnh lùng nói với Trương Doãn, thủ tục của 500 nô lệ kia đã hoàn tất, hoàn toàn phù hợp với luật lệ Kinh Châu, hơn nữa cũng không có quan hệ gì với Cam Ninh. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi, chuyện này ngươi báo cáo với ta như thế nào? Trương Doãn vốn là bán quỳ trên mặt đất, lúc này y đã hoàn toàn quỳ xuống rồi, đổ mồ hôi đầy đầu, y không biết mình nên nói thế nào mới tốt, khóe mắt hơi hơi đảo qua. Dường như hướng Thái Mạo cầu viện, Thái Mạo từ đầu đến cuối đều không có tỏ thái độ. Y đương nhiên hiểu được tình trạng quẫn bách trước mắt của Trương Doãn. Chỉ có điều Thái Mạo vô cùng hiểu rõ Lưu Biểu, rõ ràng đêm qua đã biết là trong nô khế ở quận Nha có gian dối. Nhưng bây giờ lại không thừa nhận, điều này nói rõ thái độ của Lưu Biểu đã thay đổi. Có khả năng là tối hôm qua Lưu Biểu triệu kiến Lưu Cảnh. Lưu Cảnh đã thuyết phục ông ta, một khi đã như vậy, Thái Mạo y liền không cần phải ở thời khắc mấu chốt này tự tìm phiền toái. Tuy nhiên, ánh mắt cầu viện của Trương Doãn Thái Mạo cũng nhìn thấy. Lúc này đúng là cơ hội lôi kéo Trương Doãn, nếu buông tha, không khỏi hơi đáng tiếc. Thái Mạo trầm ngâm một chút, liền hướng sang quận trưởng Tương Dương Ngô Khánh, đưa mắt liếc qua ra hiệu. Ý bảo y ra mặt biện hộ cho, không ngờ Ngô Khánh lại giả bộ như không nhìn thấy. Ngô Khánh cũng thật khó khăn. Đội quân này xâm phạm tới ích lợi của quan phủ địa phương. Tết Dương lịch vừa mới bắt đầu, một mồi lửa thiêu huy du trước sở, không thể nghi ngờ là dáng co cho quan phủ quận Tương Dương một cú thật mạnh. Trên dưới phủ nha đều cực kỳ phẫn hận, nếu lúc này Ngô Khánh y cầu xin thay cho Trương Doãn, thì sẽ không thể nào sống yên ở quận Nha được nữa rồi. Ai nặng ai nhẹ, trong lòng Ngô Khánh hiểu rõ. Y làm như không thấy ám hiệu của Thái Mạo, nghiêng đầu chỉ bảo thủ hạ. đừng để đám dân chúng vây quanh xem quá gần. Trong lòng Thái Mạo thầm hận, đành phải nhắc nhở Trương Doãn chỗ mấu chốt nhất. Trương giáo úy, ta muốn biết, chuyện này ngươi đã xin chỉ thị chỗ chủ công rồi đúng không? Trương Doãn cũng không phải kẻ ngu xuẩn, chỉ có điều tâm đang rối bời, nhất thời không nghĩ đến tình cảnh xấu hổ của Lưu Biểu. Thái Mạo nhắc nhở lập tức khiến y hiểu, chuyện này y nên nhận trách nhiệm thay Lưu Biểu, nhận tiếng xấu thay ông ta, nếu không Lưu Biểu tuyệt sẽ không tha cho y. Trương Doãn vội vàng nhận tội. Ty chức có tội, chưa xin chỉ thị chủ công liền tự tiện xuất binh, đến nỗi binh lính trong lúc hỗn loạn phóng lửa thiêu Du trước sở. Ty chức nguyện gánh vác hết thảy trách nhiệm. Trong lòng Lưu Biểu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thằng khốn này rốt cục đã hơi hiểu ra, như vậy ngươi thừa nhận là mình có tội rồi hả? Con mắt Lưu Biểu chăm chú theo dõi y, Trương Doãn cúi đầu. Thầm thở dài, y còn có thể nói gì đây? Trương Doãn nhắm hai mắt lại, Ty chức thừa nhận, Lưu Biểu gật gật đầu, quay đầu lại hỏi Khoái Việt và Thái Mạo, các ngươi cho rằng nên xử trí như thế nào? Thái Mạo giành nói, Trương giáo úy là do nhất thời xem xét không chu đáo, đều không phải là thật tâm phạm sai lầm, khẩn cầu chủ công xem y lúc trước có phần công trạng. Xử lý nương tay, Lưu Biểu không lộ thanh sắc, ánh mắt lại chuyển hướng Khoái Việt. Việc này Khoái công ý kiến không? Khoái Việt nhanh chóng liếc qua Lưu Cảnh, thấy thần sắc hắn bình thản, cũng không có mối hận thật sâu sắc, trong lòng thầm nghĩ, tuy nói đây là cơ hội nghiêm trị Trương Doãn, tuy nhiên chuyện này dính đến chủ công, và lại chân tướng không rõ, quá mức trách móc nặng nề ngược lại sẽ lợn lành chữa thành lợn que. Không bằng từ từ tới, Khoái Việt khom người cười nói. Thuộc hạ ủng hộ xử trí của chủ công, đạt được hai lợi ích lớn, Lưu Biểu đã biết mình nên xử trí như thế nào rồi. Tuy rằng còn nên hỏi thái độ của đương sự một chút. Tuy nhiên hắn là vãn bối, không cần quá suy xét hắn. Lưu Biểu nhìn chăm chú Trương Doãn lạnh lùng nói, ngươi thân là giáo ủy thủy quân, lại thiên vị, tự tiện điều binh, đây là tội lớn. Vốn nên nghiêm trị, tuy nhiên nhớ lại ngươi trong chiến sự quận Trường Sa có công lao. Dáng ngươi làm đô úy thủy quân, dừng bổng lộc một năm, cũng lấy lại bộ khúc, ngươi có nhận không? Việc xử phạt khiến Thái Mạo và Khoái Việt đồng loạt ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ, ngơ ngác nhìn nhau, nghi ngờ mình nghe nhầm rồi. Lấy lại bộ khúc, không ngờ chủ công lại tước đoạt bộ khúc của Trương Doãn. Quả thực không thể tin nổi. Tại sao có thể như vậy? Việc xử phạt này đúng là Trương Doãn cũng không thể tin nổi. Giáng chức đình bổng cũng chỉ là xử trí tạm thời. Trương Doãn có thể nhận, nhưng lấy lại bộ khúc lại nghiêm trọng tổn hại tới ích lợi thiết thân của y, nghĩa là thủ hạ của y từ nay về sau không có người nào nữa. Bất luận điều động binh lực gì đều phải được Lưu Biểu đồng ý, ngươi không muốn nhận sao? Thanh âm của Lưu Biểu trở nên bất mãn, trong lòng Trương Doãn hận thấu xương, nhưng lại không thể không tiếp nhận, y ôm nỗi hận nhìn chằm chằm liếc mắt Lưu Cảnh một cái. Chỉ đành đau buồn nói, ty chức nhận hết thảy xử phạt, được, Lưu Biểu xử phạt hoàn toàn Trương Doãn, rồi hướng Thái Thú Lý Khuê Tương Dương nói, chấm, dù trước sở đã bị tổn hại, có thể xây dựng lại, mọi nhân viên có tổn thất. Trợ cấp bồi thường gấp bội. Mặt khác, Lưu Đốc Tào trung thành với cương vị, có khen ngợi, được tăng bổng một bậc. Lý Khuê liền vội vàng khom người nói. Châu mục xử trí, công bằng, ty chức vô cùng cảm kích. Lưu Cảnh tiến lên một bước nói. Ty chức thỉnh cầu định chức cho Cam Ninh. Lưu Biểu cười cười, việc này không vội, năm sau hãy nói. Nói xong, ông cười như không nhìn liếc mắt một cái Lưu Cảnh. Liền vòng người lên thuyền, con thuyền rất nhanh rời khỏi bờ bắc, hướng về phía thành Tương Dương. Lưu Cảnh nhìn Lưu Biểu đi xa, hắn rốt cục cũng hiểu được bản lĩnh của Lưu Biểu. Xử phạt Trương Doãn một việc nhỏ như vậy, cũng muốn trưng cầu ý kiến của Thái Mạo và Khoái Việt. Đồng thời hắn cũng nghi hoặc, Lưu Biểu vì sao phải nhân cơ hội cướp đoạt bộ khúc của Trương Doãn. Cháu ngoại của Châu Mục Hòa Thiêu Du trước sở. Cuối cùng bị nghiêm trị, Tin tức này như gió ở trong vạn người truyền đi, khiến cho tất cả xôn xao. Trương Doãn lại bị giáng chức rừng Bổng Lộc, tầng lớp cao ở Kinh Châu, họ hàng gần với Châu Mục. Trước đó ở Kinh Châu là chưa từng có việc này. Đủ loại tin đồn trong đám người truyền bá, trong lòng của Đào Trạm có chút lo lắng cho Lưu Cành. Trương Doãn không ngờ bị tước đoạt bộ khúc, đây chính là chuyện rất nghiêm trọng. Điều này nói rõ Lưu Biểu với lần đầu tiên tự tiện động binh của Trương Doãn rất bất mãn. Đào Trạm xa xa liếc mắt nhìn Lưu Cảnh một cái, âm thầm lắc lắc đầu, vì một chuyện nhỏ như này mà kết thù với Trương Doãn. Thiếu niên này quá vọng động rồi, vẫn là không đủ bình tĩnh, tuy nhiên người trẻ tuổi mà, có thể lý giải. Đào Trạm lấy ra một phần thiếp mời, giao cho tùy tùng bên cạnh, chỉ bảo y vài câu, tùy tùng gật gật đầu, liền vội vàng đi tới chỗ Lưu Cảnh. Đào Trạm thì xoay người rời khỏi đám người. Cảnh công tử, tùy tùng tiến lên thi lễ, đem thiếp mời giao cho Lưu Cảnh. Đây là của chủ nhân nhà ta đưa cho công tử. Lưu Cảnh ngẩn ra, liền mỉm cười tiếp nhận tấm thiếp. Hắn nhận ra đây là chữ viết Đào Trạm, cứng cáp mà có lực. Trở mình nhìn một chút, trên đó viết, ngày mai giờ Dậu một khắc, tương dương vọng giang lâu, mời thiếu quân uống rượu. Cách chương.